Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: Lý Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 277. Chương 279. Ma nữ sách lược. Cùng một buổi tối, sông lớn cùng dãy núi phương xa, một cái nào đó đồi núi trong khu vực. Ha ha, vận khí thật tốt, tế đàn phụ cận thế mà liền có một tòa thổ dân thành trấn. Nụ cười cởi mở, áo giáp đen tóc ngắn nữ tử đứng ở một tòa gò nhỏ trên đỉnh, quan sát phía dưới. Phía dưới có một tòa ngủ say tại trong màn đêm yên tĩnh tiểu trấn. Tiểu trấn địa thế chỗ cao nhất, đứng lặng lấy một tòa nho nhỏ thành bảo, hơn 10 mét cao trên lầu tháp, treo một chén nhỏ mờ tối ngọn đèn dầu. Dưới ngọn đèn, hai cái ăn mặc giáp da thủ vệ đang chống trường thương, ngủ gật. Có chừng hơn 1000 người, dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, thanh âm ngây thơ áo bào đen nữ pháp sư, đứng tại áo giáp đen bên cạnh cô gái, thả ra ẩn hình nô bộc, vu sư chi nhãn, tiến vào dưới núi tiểu trấn trinh sát. Một bên trinh sát, nàng một bên cười tủm tỉm nói ra, thủ vệ dị thường đơn bạc, trong trấn chỉ có mười mấy cái dân binh, thành bảo bên trong cũng chỉ có 10 cái vệ binh. Ngô, duy nhất cường giả, đại khái liền là tòa thành kia chủ nhân. Ta từ trên người hắn cảm ứng được ngọn lửa khí tức, thực lực đại khái tại tam tinh cấp. Tam tinh cấp cũng coi như cường giả. Áo giáp đen nữ tử nhịn không được cười lên, bóp bóp nắm tay, thả người nhảy lên, giống như một đầu màu đen báo cái, hướng về dưới núi bay vút đi. Vừa vặn hết thảy xử lý, lấy ra hiến tế, áo bào đen pháp sư lăng không bay lên, chân không chạm đất, theo sát áo giáp đen nữ tử sau lưng, hì hì cười nói, hiến tế làm cái gì, ngươi thật đúng là dự định triệu hoán lĩnh dân, phát triển lãnh địa nha, chúng ta chỉ hiểu phá hư, nơi nào sẽ làm kiến thiết. Áo giáp đen nữ tử nói, không phát triển lãnh địa, làm sao giành được chiến tranh. Anh hùng sử thi hình thức vị diện tranh đoạt chiến, cuối cùng bình phán tiêu chuẩn, thế nhưng là cùng lãnh địa quy mô, nhân khẩu, thậm chí lĩnh dân thu nhập trình độ, sinh hoạt trình độ cùng một nhịp thở. Nếu là lãnh địa quản lý đến rối tinh rối mù, coi như đánh xuống lớn hơn nữa địa bàn, thống trị nhiều người hơn nữa khẩu, cũng chưa chắc có thể thắng a. Ngươi đây coi như nói sai á. Áo bào đen pháp sư cười cợt nói, chúng ta có cần phải cùng khác người tham chiến so phát triển sao? Chúng ta chỉ cần đem hết thảy người tham chiến, hết thảy xử lý là có thể. Chỉ cần cuối cùng chỉ còn lại có chúng ta một nhánh đội ngũ, như vậy thì coi là lãnh địa của chúng ta. Chỉ là một cái thôn nhỏ, trong thôn lĩnh dân, người người đều là đói đến gần chết tên ăn mày. Người thắng sau cùng cũng sẽ chỉ là chúng ta. Lại nói, chúng ta tới tham chiến mục đích là cái gì? Tranh đoạt cái kia xạ điêu thế giới vẫn là tiếp theo. Mục đích thực sự là xử lý cái kia Âu Dương Tĩnh. Lại nói, tên kia thật đúng là may mắn a. Toàn bộ thế giới rơi vào vực sâu, đều không có thể muốn cái mạng nhỏ của hắn. Chẳng những không chết, thế mà còn có thể khởi xướng vị diện tranh đoạt chiến. Thật không biết hắn đi cái gì cậu vận. Như loại này vận may tề thiên gia hỏa, nhất định phải nhanh chóng đem hắn bóp chết. Nếu không một khi hắn trưởng thành, nói không chừng ngày nào liền muốn cùng chúng ta đối nghịch vị diện tranh đoạt chiến cụ không. Phải là tùy tiện liền có thể phát khởi. Ít nhất, bình thường luôn hồi giả mong muốn khởi xướng tranh đoạt mỗ cái chúa tể thế giới quyền vị diện tranh đoạt chiến, cần tại cái kia trong thế giới xong thành một hệ nhóm tốn thời gian hồi lâu liên hoàn nhiệm vụ, cuối cùng được đến thế giới này tán thành, trở thành vị diện con trai tồn tại. Mà này, đối luân hồi giả tới nói quá khó khăn. Đối luân hồi thế giới tới nói, luân hồi giả nhóm chính là kẻ ngoại lai, thậm chí người xâm nhập, lại ngây thơ, lại mơ hồ thế giới ý chí, cũng sẽ không dễ dàng tán thành luân hồi giả. Cho nên, bình thường luân hồi giả bên trong, khó được có người có thể khởi xướng một trận vị diện tranh đoạt chiến. Mà những cái kia có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hơn phần nửa xuất phát từ cơ duyên xảo hợp, thu được thế giới tán thành, khởi xướng qua vị diện tranh đoạt chiến, cũng giành được thắng lợi may mắn nhóm. Bây giờ đều đã trưởng thành là hùng cứ một phương lục tinh đại lão. Thậm chí còn có tiến vào thất tinh cấp, biến mất tại đại trùng luân hồi giả trong tầm mắt thần ma tồn tại. Có thể tùy tiện khởi xướng vị diện tranh đoạt chiến, chỉ có boss đội đặc thù tồn tại. Nhưng Hồng Tụ sẽ cũng không biết Âu Dương Tĩnh là boss đội một thành viên. Chỉ cho là hắn là cơ duyên xảo hợp, đạt được xạ điêu thế giới tán thành, thu được lần này xin khai chiến cơ hội. Nhưng mà kể từ đó, nhưng cũng khiến Hồng Tụ sẽ nghĩ lầm. Âu Dương Tĩnh chính là vận khí vô cùng tốt. Hồng Phúc Tề Thiên luân hồi giả, dựa theo kinh nghiệm của dĩ vãng, loại này luân hồi giả tuyệt không thể cho bọn hắn kết cánh cơ hội. Một khi không có đem bóp chết tại nảy sinh trạng thái, khiến cho đắc thế kết cánh, như vậy hắn tương lai tiềm lực trưởng thành trở nên bất khả hạn lượng. Nói không chừng có một ngày liền lại biến thành Hồng Tụ sẽ đại địch. Cho nên lần này Hồng Tụ sẽ bốn ma nữ trọn vẹn xuất động ba người, thế muốn đem Âu Dương Tĩnh bóp chết tại kết cánh trước đó. Bóp chết Âu Dương Tĩnh là chúng ta tham chiến mục đích duy nhất. Áo bào đen pháp sư tiếp tục nói, đối luân hồi giả khác tới nói, loại này anh hùng sử thi hình thức chính là khó được lúc tu luyện cơ. Thế nhưng là chúng ta cần nếu như vậy thời gian tu luyện sao? Áo giáp đen tóc ngắn nữ tử cười ha ha một tiếng. Người nghèo mới chịu giết thời gian. Chúng ta Hồng Tụ sẽ chỉ cần khắc vàng là được rồi. Đúng thế. Thời gian đối với chúng ta mà nói cũng không phải là nhất định. Như vậy chúng ta lại có cần gì phải cùng bọn hắn so phát triển đâu. Áo bào đen pháp sư mỉm cười. 3 tháng cùng bình thường ở giữa, đầy đủ ta phát triển ra một nhánh mạnh mẽ vong linh quân đoàn. Sau đó, một đường quét ngang, càng không ngừng quả cầu tuyết. Coi như tạm thời tìm không thấy cái kia Âu Dương Tĩnh lãnh địa, ta tuyết cầu cũng có thể càng lăn càng lớn. Chờ chúng ta tìm tới hắn thời điểm mà đi. Ha ha, hắn có thể phát triển ra mấy cái binh chống đỡ được ta vong linh biển sao? Áo giáp đen tóc ngắn nữ tử cười gật đầu. Được a, ngươi nói đúng, có ngươi tại, chúng ta xác thực có tốc chiến tốc thắng vốn liếng. Đến lúc đó, đem tất cả người cạnh tranh quét sạch sành sanh, lại chém dụng cái kia Âu Dương Tĩnh, chẳng những bóp chết uy hiếp, có thể được một cái thế giới. Hắc, lại đem cái kia xạ điêu thế giới cũng hiến tế đi. Xác thực so tốn thời gian ở chỗ này chậm rãi tu luyện muốn có lời hơn nhiều. Đang khi nói chuyện, hai người đã đi tới tiểu trấn trước đó. Lần này tấn thăng lục giai, mới thức tỉnh năng lực, còn chưa từng có dùng qua. Hôm nay vừa vặn khai trương, áo bào đen pháp sư duỗi ra đầu lưỡi, liếm môi một cái, thấp giọng ngâm sướng lên tà ác mà tối tăm chú văn. Tiếng ngâm sướng bên trong, nàng lấy ra một lần đen kịt xương phấn, nhìn trời ném đi, xương phấn cũng không rơi xuống đất, mà là hướng phía tiểu trấn bay đi, cùng với nàng chú văn âm thanh, tràn ngập đến tiểu trấn cùng với thành bảo mỗi một cái góc. Một lát sau, Trận trận khàn giọng giống lên một tiếng, từ trong tiểu trấn vang lên. Ngủ say chúng dân trong trấn từ trong mộng tỉnh lại, chỉ trong nháy mắt đã không còn làm người. Tất cả dân trấn bao quát thành bảo bên trong, vị kia có tam tinh thực lực lãnh chúa, đều tại tà ác lực lượng ăn mòn dưới, đã biến thành xương gầy như tài, đầu lớn như cái đấu, còng xuống lên thân, hai tay dị hóa thành lớn móng vuốt lớn, thực thi quỷ, bán thần cấm chú, vong linh ôn dịch nhìn xem từ trong trấn đi ra, hướng về nàng tụ đến thực thi quỷ nhóm, áo bào đen pháp sư cười ngọt ngào lấy, giống như một cái đạt được âu yếm đồ chơi ngọt mỹ thiếu nữ. Chỉ cần 5 phút đồng hồ, liền có thể đem bất luận cái gì tứ tinh trở xuống tồn tại, biến thành thực thi quỷ. Tứ tinh kịp tứ tinh trở lên cường giả, cũng có nhất định tỷ lệ bị ôn dịch cảm nhiễm. Tại trong 24 giờ, chuyển hóa thành cao các vong linh. Lợi hại nhất là, những này thực thi quỷ, có cảm nhiễm năng lực. Bất luận cái gì bị thực thi quỷ chảo thương hoặc là cắn bị thương sinh vật, vô luận là người vẫn là loại người sinh vật, chỉ cần thực lực không có đi đến tứ tinh, đều có 70% tỷ lệ cảm nhiễm ôn dịch. Tại 5 phút đồng hồ trong vòng chuyển hóa thành thực thi quỷ, dù cho tứ tinh trở lên cường giả, cũng có 20% cảm nhiễm tỷ lệ. Thế nào? Bên nàng đầu, cười nhìn lấy áo giáp đen tóc ngắn nữ tử. Ta bạo binh tốc độ, so chậm rãi làm ruộng nuôi quân, muốn mau hơn rất nhiều à. Áo giáp đen tóc ngắn nữ tử giơ ngón tay cái lên, từ đáy lòng cảm thán. Ngươi lợi hại, chiếu như ngươi loại này quả cầu tuyết tốc độ, ta xem chỉ cần 1 năm nửa năm công phu, này toàn bộ chiến trường thế giới đều muốn bị ngươi vong linh biển bao phủ. Áo bào đen pháp sư cười đắc ý. Luận cá nhân thực lực, ta tại 4 ma nữ hạng chót đáy. Có thể luận bạo binh, ta nha, thế nhưng là hoàn toàn xứng đáng thứ nhất nha. Trận này vị diện tranh đoạt chiến, các ngươi nói không chừng đều không cần ra tay. Ta một người là có thể đẩy ngang hết thảy á. Ân. Ngươi lợi hại nhất, ngươi ghê gớm nhất, bất quá ta có một cái vấn đề nho nhỏ, cô gái tóc ngắn cau mày nói. Chúng ta làm như vậy, sẽ không trở thành thế giới công địch, bị cái thế giới này thổ dân hợp nhau tấn công, run sợ đông thế nhưng là nói, cái thế giới này, khả năng tồn tại thần linh. Áo bào đen pháp sư xem thường cười nói. Nhưng nàng cũng tương tự nói, dựa theo luân hồi điện trước sau như một quy luật, lần này chiến tranh, luân hồi giả mới là nhân vật chính, cho dù là thổ dân thần linh, cũng sẽ không có huyên tân đoạt chủ khả năng, cho nên cái thế giới này thổ dân thần linh, hoặc là chịu thế giới quy tắc đã đề ra, không thể tự mình hạ giới, hoặc là một khi hạ giới, liền sẽ trở nên có thể bị người phàm tiếp xúc, thậm chí giết, không thể hạ phàm thần linh, cùng không tồn tại khác nhau ở chỗ nào, mà một khi hạ phàm, liền mất đi bất hủ không chết thần tính, có thể bị giết thần linh, lại có gì có thể sợ. Đừng quên, chúng ta nha, cũng là đi lại trên thế gian thần đâu, lục tinh cường giả, chính là bán thần. Giả tiên, có gần như thần ma năng lực, nhưng lại không phải chân chính thần ma. Trình độ nào đó, loại kia một khi hạ phàm, liền sẽ mất đi bất hủ không chết đặc tính, có thể bị phàm vật giết chết thần linh, cùng lục tinh cấp luân hồi giả, nhưng thật ra là thuộc về cùng một phương diện tồn tại. Lại nói, chân chính thất tinh thần ma liền sẽ không có loại này hạn chế, mà phàm là có loại này hạn chế thần linh, hắn bản chất trên cơ bản chỉ là lục tinh cấp bậc tồn tại, sở dĩ có thể lên tới thần linh cao độ, phần lớn là bởi vì kết hợp thế giới ban cho quyền hành. Mà một khi rời đi thần quốc, buông xuống phàm giới, tạm thời mất đi quyền hành, liền sẽ bị đánh hồi trở lại nguyên hình, biến thành cũng là lục tinh cấp tồn tại. Đương nhiên, những này cũng chỉ là phỏng đoán, cũng là tuân theo luân hồi điện trước sau như một quy luật. Những này phỏng đoán cũng có cực lớn khả năng chính là chân tướng sự thật. Cho nên áo bào đen pháp sư không có chút nào ý sợ hãi. Thổ dân cường giả cũng tốt, siêu tự nhiên sinh vật cũng tốt, thậm chí thần linh cũng tốt. Chẳng lẽ còn có thể làm gì được các nàng chi này có được ba vị lục tinh bán thần đội ngũ? Áo bào đen ma nữ nhìn một chút trước mặt thần phục một chỗ thực thi quỷ nhóm, lại ngước đầu nhìn lên bầu trời đêm, mỉm cười tự nói, vong linh biển muốn tới á, mọi người đều chuẩn bị xong chưa? Hi hi, câu vote 9 đến 10 ở cuối chương. Hết chương.